thiếu gia hư hỏng xuyên qua thành hoa khôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, ta nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại cũng khó mà ngủ được, đại khái là sắp tới cửa hàng buôn bán quá mức hưng phấn thôi. Đột nhiên nghe thấy cửa sổ bên kia truyền đến phanh một tiếng, tuy là đêm khuya nhưng ánh trăng sáng tỏ, dựa vào ánh trăng ta thấy một đôi tay tiến vào, rồi sau đó lặng lẽ mở ra cửa sổ. Tiếp theo là thân thể của chủ nhân, một công tử trẻ tuổi một thân bạch y xuất hiện bên cửa sổ. Không sai, một thân trắng, áo trắng, quần trắng, giày trắng, liền ngay cả thắt lưng cũng trắng, sẽ không nên quần lót của hắn cũng là trắng chứ. Chỉ thấy hắn mặt như trăng tròn, khóe môi mang theo nụ cười. Ánh mắt hắn hơi hơi híp, hướng ta nói. Đêm dài đằng đẵng, không lòng dạ nào chìm vào giấc ngủ. Cô nương nhưng cũng thấy đêm tịch mịch chi bằng, chúng ta cùng nhau làm chút chuyện khoái. Hoạt, ta nghe vậy dứt khoát ngồi dậy nói. Như thế rất hợp lòng ta, công tử chạy nhanh qua đây đi. Ôi mẹ nó, ta như thế nào không ngủ được, nguyên lai là ta đêm nay may mắn có thể gặp được ở cổ đại gọi là hái hoa tặc, ở hiện tại gọi là cường gian trái phép, vậy mà ta hào sảng. Hắn lại chần chừ đứng lên. Hắn nhíu mày nói, cô nương cũng biết ta là ai, là người trong giang hồ gọi, dạ lang quân, dạ sinh, cũng chính là hái hoa tặc trong miệng mọi người, ta gật đầu nói, ta biết a. Không nghĩ hắn một đôi mày thế nhưng hơi nhíu nhíu lên, nói, cô nương nếu biết còn muốn ta đi tới, nha nha, người này thật là hái hoa tặc sao, nếu thật cái lông gì phải mắc, cỡ ngại ngùng như thế. Hắn giờ phút này không nên trực tiếp chạy tới bổ nhào vào ta sao, một chút tôn chỉ chuyên nghiệp của hái hoa tặc đều không có. Suy nghĩ một chút, ta cũng hơi hơi híp mắt, học xuân kiều ngày đó sóng mắt mê người nhìn Tần Duệ Quang cho dạ sinh một cái. Nói, dạ lang, nguyên nhân chịu để ngươi lại đây, thiếp đối với ngươi có thể nói là khuynh mộ từ lâu. Này trong lâu một nữ tử cô quạnh như ta đây, cũng cần người như dạ lang hảo tâm tưới mát. Dạ sinh nghe vậy ánh mắt càng híp, cuối cùng chỉ còn lại có một đường nhỏ. Ta suy xét hắn sẽ không phải là bị cận đi, cần phải biết hái hoa tặc là nghề nghiệp có kỹ thuật cao, người đi hái đều là thế nhân nổi tiếng đại mỹ nhân, danh môn khuê tú, kia hái hoa tặc cũng có thể xem như người có tiếng rồi, khẳng định hái hoa tặc hội lọt vào loại thần tượng được tâng bốc cùng truy đuổi điên cuồng. Nhưng là nếu bởi vì cận thị nặng ở ban đêm thấy không rõ dung mạo nữ tử, nếu có hái một già nữ tử xấu mà gả không ra, này sáng sớm hôm sau tỉnh lại, người nên khóc là cô nương bị hái, hay là người hái dạ lang quân đây? Tức khắc trong đầu ta hiện ra một loạt hình ảnh, một nữ tử tướng mạo xấu hiếm thấy ôm khư khư cổ dạ sinh nói. Người rốt cục thú hay không? Nào biết dạ lang quân ngẩng đầu lên cao ngạo nói. Không cưới, người ước muối ta ta cũng không thú. Kết quả, cô nương kia giơ tay chém xuống dạ lang quân, người trở thành cái thứ hai đông phương bất bại. Tức là biến thành thái giám. Ta đang nghĩ như thần, liền nghe dạ sinh nói. Mỹ nhân tình nồng, dạ mỗ sao nhẫn tâm cự tuyệt. Ta đây liền tới, vừa dứt lời, hắn liền nhón mũi chân bay lên nhẹ nhàng lại đây. Không sai, đúng là nhẹ nhàng, tinh thần ta chấn động nha, hay là hắn thật sự là đông phương bất bại. Ta chỉ thấy hắn sắp đến trước mắt theo bản năng. Bên hông lấy ra đồ vật, mở nắp ném hướng hắn, đồng thời hét lên một tiếng, hành cửu, hết thảy dường như chỉ phát sinh trong ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớp, ta nhìn thấy thân thể hành cửu một loại như quỷ mị bay lên không. Trùng đánh thân thể dạ lang quân, đồng thời tay trái vững vàng bắt lấy bình sứ lúc nãy ta văng ra trong tình thế cấp bách hướng mũi dạ sinh. Phóng tới, dạ sinh con ngươi liền thu vào, cuối cùng ánh ra một đôi gò má tinh xảo như chạm ngọc của hành cửu, một loại thân thủ linh hoạt như mây bay nước chảy, đêm mê man dạ sinh ném trên mặt đất, hành cửu nhìn ta nói. Xuân tiêu kế tiếp nên như thế nào? Hắn mày kiếm thâm thúy nhếch lên, cả người như ngọc một dạng phát ra ánh sáng rực rỡ, ta giờ phút này mới phát hiện, hắn hôm nay nhưng lại mặc một kiện hồng y như lửa, mi mục như vẻ, lại có vẻ đẹp kinh diễm. Không phân biệt nam nữ, hừ, kẻ lừa đảo, trở ngại lão tử, bản, thiếu ta ngày đó chính là bị bộ dáng này của hắn lừa gạt đi, nếu không. Sao lại có dạng quỷ nam không ra nam nữ không ra nữ ngày hôm nay? Vì thế ta lạnh lùng nói, đem người này trực tiếp đến chỗ Xuân Kiều đi, nàng không phải thiếu nam nhân sao, ta liền đem đến cho nàng một cái. Nhân tình tốt lắm, hành cửu nghe vậy cười nhẹ một tiếng nói, Xuân Tiêu, ngươi chiêu này không thể nói không nham hiểm. Cười xong, hắn lại nói, Bất quá ta cảm thấy Dạ Lang Quân này không phải người bình thường, ở trên người hắn ta thế nhưng cảm giác được một cỗ tường thủy. Một, khí, người, này thân phận tất nhiên không tầm thường. Một, khí tốt lành, hãm cha, ngươi nói một tên hái hoa tặc thế nhưng trên người có tường thủy. Khí, vậy ngươi tại sao không nói Xuân Kiều kia trên người có phượng phủ? Thể, có thể làm mẫu nghi thiên hạ đây. Ta chỉ nghĩ Hành Cửu nói. Giỡn, cũng không để ý tới, chính là kiên trì để Hành Cửu đưa hắn đến. Phòng Xuân Kiều, cảm thấy nghĩ cũng đúng, hai người này một cái thải âm. Bổ dương, một cái lấy dương bổ âm. Như thế cùng nhau, rốt cục sẽ là ai? Hái ai? Phòng Trừng, hắc hắc hẳn sẽ là ngang tay, nhưng mà nha. Ta bầu cho Xuân Kiều cô nương một phiếu. Không vì điều gì khác liền vì. Dáng người mãnh liệt sóng lớn của nàng, này Dạ Lang Quân tất nhiên là. Đánh không lại, Hành Cửu rất nhanh liền trở lại ta nói. Như thế, nào, hắn hết mày, khóe môi lại cười nói. Xuân Kiều cô nương nói nàng, đa tạ ý tốt của ngươi. Nghe vậy ta đột nhiên cảm thấy có ít mất mát. Hãm cha, nếu không phải ta hiện tại bộ dáng thế này, ta làm sao để giả. Lang Quân tiện nghi, đã sớm tự mình bổ nhào vào cách vách, chợt, nhớ tới một chuyện ta nói. Hành Cửu kia Xuân Kiều nàng không có nhìn, mặt ngươi đi, tất nhiên là không có ta dùng khăn lụa mỏng che mặt. Vậy là tốt rồi, bằng không phòng Trừng Xuân Kiều này thấy Hành Cửu kinh, diễm tướng mạo chỉ sợ không phân biệt nam nữ trở thành kẻ bá vương. Ngạnh thượng cung, hôm sau ta mở cửa ở hành lang thực khéo gặp. Đúng Xuân Kiều, thật là khéo, ta sẽ không nói với nàng lão tử ta bệnh cũ tái phát sáng sớm đứng ở cửa phòng nàng chuẩn bị xem cuộc vui đi. Xuân, Kiều Ngọc Dung vi liễm, bộ dáng vô cùng thỏa mãn. Thấy ta ý cười trong, mắt nàng càng sâu, ta xuyên qua nàng cố gắng hướng trong phòng nhìn, quanh, nhìn nửa ngày ngay cả góc áo cũng không thấy. Không khỏi thiếu kiên nhẫn hỏi nàng, người đâu, đi rồi, làm sao có thể, lão tử ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ gần một canh giờ mà ngay. Cả con ruồi cũng chưa nhìn đến, đi như thế nào, cửa sổ, ta, đây bây giờ mới nhớ, Dạ Lang Quân có vẻ còn là một người công phu võ. Nghệ cao cường, chính là cuối cùng, rốt cuộc là ai áp đảo ai. Ta ẩn ẩn, cảm thấy là ta đã đoán đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này Xuân Kiều vừa thấy chính là cực kỳ hài. Lòng bộ dáng, Dạ Sinh a, ngươi nếu là bay nửa chừng cũng đừng khinh suất ngã xuống mới tốt. Cách chương.